Đế quốc bại gia từ. Chương 440, lễ bộ, đi nhậm chức. Góc truyện audio.com. Vương Khang, người có dã tâm sao? Triệu Hoàng gương mặt trẻ tuổi trên nặng mục thật sâu, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ phải đem hắn nơi có tâm tư nhìn thấu. Quả nhiên là cái vấn đề này. Trước cho phụ thân trò chuyện với nhau, hắn vậy hỏi qua mình cái vấn đề này. Triệu Hoàng nâng đỡ mới giàu thành tựu đao, đối kháng quý tộc uy tín lâu năm. Nếu là đao, tự có cán đao, vậy dĩ nhiên muốn cầm ở trong tay hắn. Giờ khắc này, Vương Khang đối với cái này trẻ tuổi Triệu Hoàng không dám chút nào nhẹ xem. Có thể từ như vậy nhiều vị hoàng tử bên trong đi ra, tất nhiên là có hắn chỗ hơn người. Suy nghĩ chợt lóe lên, Vương Khang nói thẳng. Ta không có, hắn quả thật không có. Đây là sự thật, ta tin tưởng ngươi. Triệu Hoàng giống vậy trực tiếp mở miệng. Ngạch, Vương Khang có chút ngạc nhiên. Đây là lời thật còn là nói dối? Hắn vậy xem không hiểu. Đúng rồi, có cái chuyện, ta thật tò mò. Ngươi là làm sao để cho 500 người, chiến thắng 5.000 người? Triệu Hoàng tựa như tùy ý hỏi. Ngạch. Vương Khang nhất thời hơi chậm lại. Cái này còn là ở ngày đám cưới. Vĩnh Định Bá Hàn Du phái người đánh tới. Hắn lấy thần cơ doanh tương đối, đem tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại Triệu Hoàng hỏi tới, là ý gì? Ngươi có ngươi bí mật nhỏ, ta không hỏi tới. Bất quá ngươi luyện ra vậy thép, có phải hay không có thể bán cho triều đình một ít? Dĩ nhiên có thể. Vậy giá tiền đâu? Giá cả sẽ không cao. Hơn nữa ta chỉ sẽ bán cho triều đình. Vương Khang lại là nói. Được, cụ thể công việc, ta để cho Chu Nhĩ. Cùng ngươi tiếp xúc, vài ba lời. Một cuộc làm ăn chính là nói thành. Nhưng Vương Khang sau lưng nhưng thấm ra mồ hôi lạnh. Ta có thể tạm thời không truy hỏi. Ngươi tại sao có thể lấy 500 chiến 5.000? Nhưng ngươi nhất định phải cho ta một vài chỗ tốt. Quảng cáo, đối với triều đình mà nói, thép dòng dĩ nhiên là cần nhất. Chế tạo vũ khí, phòng vệ, Vương Khang cũng chỉ có thể phối hợp. Đây là ẩn bên trong ám trì. Tốt lắm, hôm nay trò chuyện liền tới nơi này đi. Ta còn có một chút tấu chương phải phê duyệt. Đây là Triệu Hoàng mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Vương Khang, ta bỏ mặc ngoại giới, như thế nào xem ngươi, nhưng ta nhưng là biết ngươi mới có thể, chỉ cần ngươi một lòng giúp ta, cũng không hai ý, chỉ cần ta Triệu thị trưởng nước, vậy ngươi Phú Dương cờ xí vĩnh ở, đây là ta cho ngươi cam kết. Vương Khang thân thể run lên, hắn dương mắt nơi gặp, là một mặt chân thành, hắn có thể nhìn ra, Triệu Hoàng lời nói như vậy. Hẳn là phát ra từ đáy lòng. Đối với vua của một nước mà nói, cái này đã coi như là cực lớn hoàng ân. Vương Khang đi, lần đầu tiên gặp mặt, trò chuyện thời gian không hề dài, nhưng vậy đủ hắn hiểu rõ một chút. Quen như thế một vị quốc vương, cũng không biết là họa hay phúc. Lập tức chỉ có thể nhìn trước mắt chuyện. Ở Vương Khang sau khi đi, Triệu Hoàng mở miệng hỏi nói. Ngụy Hiến, ngươi cảm thấy cái này Vương Khang như thế nào? Hắn hỏi, là bên người một tên lão thái giám. Cái này lão thái giám tuổi đã tới cổ hy. Trên mặt nếp nhăn rãnh hoành vải. Hồng còng lưng, chiến chiến nguy nguy. Nhưng ai cũng không dám coi thường. Bởi vì hắn là tổng quản thái giám. Liên đới Khương Thừa Ly. Hắn đã hầu hạ qua đời thứ ba quốc vương. Ngụy Hiến trầm giọng nói, biết người này trước làm, xem hôm nay đồng hồ, mới có thể xa thịnh, thật là ít gặp, làm có thể phụ trợ bệ hạ, thành tựu nghiệp lớn, đánh giá này đã là cực cao. Chỉ là, Ngụy Hiến lại là nói, người càng là như vậy, liền tim càng rộng, bướng bỉnh bất tuần, càng khó khống chế, lão nô muốn không rõ ràng. Bệ hạ ngài liền thật tin tưởng hắn không có dã tâm sao? Hắn ở Tân Phụng rất nhiều bí mật làm. Đến nay có chút còn chưa tra rõ. Ta tin tưởng hắn, Triệu Hoàng trầm giọng nói. Bởi vì ta có thể cảm cùng sâu sắc hắn trải qua. Nếu không phải Hoàng huynh, ta lại làm sao có thể nguyện ý ngồi cái này ngôi vị hoàng đế. Giải khốn cái này thâm cung nhà tù, làm một cái tiêu dao hoàng tử, chẳng phải tốt thay. Nghe vậy, Ngụy Hiến cúi đầu xuống, ngậm miệng không nói. Chuyện này hắn biết, nhưng không thể nhân sâm đánh giá à. Cũng ở đây này để gặp. Vương Khang đã từ trong hoàng cung đi ra. Bên người đi theo trừ Hoàng Tín bên ngoài. Còn có một người, là nhị phẩm đại viên. Lễ bộ thượng thư, Yến Lập Quẩn. Lúc đầu Triệu Hoàng đã sớm để cho người này hầu. Đưa hắn đi lễ bộ nhậm chức. Lễ bộ thượng thư thân đứa. Đây là vì mang lập Vương Khang. Hắn cái tuổi này, ở trong triều lục bộ quan lại bên trong. Rất là ít gặp. Càng không cần phải nói có thể tới một ti chủ quan. Lại là không có. Quan trường ý tứ là lý lịch. Không tư không trải qua. Làm sao có thể phục chúng. Có thể nói Triệu Hoàng an bài rất là chu đáo. Thật là có lao thượng thư đại nhân đưa tiễn. Vương Khang lễ như vậy nói. Quan trường tự nhiên có quan trường sống chung thả thức. Một điểm này Vương Khang cũng ở đây lục lọi bên trong. Ít nhất được lễ nghi hàn hiểu, có thể ngồi vào thượng thư vị, tất nhiên là Triệu Hoàng thân tín, cũng nên như vậy, nơi nào, Yến Lập Quần năm đã lục tuần, vóc người hơi mập, tuy là lễ bộ thượng thư, nhưng cũng không có lễ bộ quan viên bản chính, vậy không nửa điểm quan cái khung, hắn mở miệng nói, chủ khách Ti Lang Trung, một mực trống chỗ. Trước Triệu Hoàng cùng ta nói muốn đích thân an bài. Ta còn đang suy nghĩ. Sẽ là ai? Hôm nay nhưng biết là ngươi. Vương Khang, ngươi ở trong triều danh tiếng. Có thể là rất lớn à? Vương Khang biết hắn là nói cái gì? Một bài giáo chiến thủ sách. Làm cho triều đình tranh luận không nghỉ. Vậy làm cho hắn tên chữ truyền khắp. Thượng thư đại nhân khen. Cho dù nổi danh. Chỉ sợ cũng là tiếng xấu đi. Vương Khang cười nói. Ha ha. Yến Lập Quần cười nói. Nói thật, ta đã sớm mong đợi ngươi tới. Đám kia Việt quốc sứ thần nháo đằng lợi hại. Không người chủ trì. Khó khăn à, bọn họ tới bao lâu? Vương Khang hỏi. Có cái 7-8 ngày liền đi. Yến Lập Quần vừa nói. Lại tiến tới Vương Khang bên người thấp giọng nói. Ngươi hẳn rõ ràng, chuyện này không phải một chuyện nhỏ. Xử lý bên trong, muốn ngàn vạn thận trọng. Không thể lỗ mãng à, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Chắp tay nói, đa tạ đại nhân cảnh cáo. Quảng cáo, mấy người trò chuyện, liền một lát liền tới đến lễ bộ nha môn. Lễ bộ là triều đình lục bộ một trong. Thi cát, gia, quân, tần. Hùng năm lễ chi dụng, quản lý cả nước trường học công việc đạt tới khoa cử thi đạt tới phiên thuộc và ngoại quốc lui tới. Nhà môn tự nhiên khí phái, có lễ bộ thượng thư mang, rất thuận sướng chính là đi vào. Vương Khang tò mò đánh giá bốn phía, đại viện bốn phía mỗi người chia phòng, lui tới người, bước chân vội vã, đại nhân ngài rốt cuộc trở về. Ngay tại lúc này, có một quan lại bận bịu được chạy qua. Thế nào? Yến Lập Quần hỏi, là liên quan tới khoa cử đề thi. Có chuyện quan trọng, mời ngài định đoạt, phải hiện tại sao? Ừ, Yến Lập Quần hơi cau mày. Yến đại nhân đi làm việc trước, ta tự mình đi là được. Vương Khang mở miệng nói, chờ ta xử lý xong chuyện, sẽ đi qua. Yến Lập Quần vừa nói. Vừa hướng tới quan lại nói. Đào nhiên, người dẫn hắn đi đi chủ khách tí. Ừ, Yến Lập Quần sau khi đi. Đào nhiên tò mò nhìn Vương Khang. Kinh nghi nói. Xem ngươi ăn mặc, chẳng lẽ ngươi chính là mới nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung? Ta là, không biết đại nhân là vì sao thăng chức. Ta tên Đào nhiên, thêm là nghi chế Ti Lang Trung. Nguyên lai là đồ gốm đại nhân. Thất kính, Vương Khang ôm trước quyền đạo, Ta tên Vương Khang, kinh sau cùng nhau cung cấp chuyện. Mong rằng đồ gốm đại nhân, nhiều hơn chăm sóc, nghi chế ti cùng làm lễ bộ bốn ti một trong. Nhưng quyền chức muốn so với chủ khách ti lớn rất nhiều. Là bốn ti đứng đầu. Nghe vậy, Đào Nhiên kinh ngạc, sau đó nói. Gặp ngươi là thượng thư đại nhân thân đứa. Chắc hẳn vậy có lai lịch. Nhưng mà cái này chủ khách ti lang trung. Chân thực không phải tốt chức. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.